tôi có người em sông hương núi ngự của lũy tre thôn Vi Hiền Từ của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che non lá cá sông liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim khuyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trọc mang nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nỡ cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Ê ơi, có biết bây giờ tiếng ca nào vương bên màng thuyền, có ai chờ ai qua tràng tiền, không biết bây giờ nữ sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Ê ơi, ta nhớ muôn đời bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm thiên muộn. Ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng tứ tình. Chờ ai qua tràng tiền, không biết bây giờ nữ sinh mang non bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Ê ơi, ta nhớ muôn đời bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm thiên muộn. Ta nhớ muôn đời người con gái quá xinh, tóc mây ngang lưng trữ tình. Non nước thân kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu khóc bao giờ. Tôi đã lạc em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mấy tim, phố năm xưa đã buồn buồn thêm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Khổ đau cao như mấy tim, phố năm xưa đã buồn buồn thêm. Nhỏ yêu biết đâu mà tìm.